Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 293, thứ 291 Mệnh Hòa Giang Sơn, Quân Sư, Tấn Tinh Sơ sau khi nói xong mình cũng cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì hắn rất ghét Hoàng Triều phân tranh, thế nhưng bây giờ vậy mà lại cam tâm tình nguyện vì một người mà cuốn vào trong đó. Như chân châu mã não bàn đen nhánh mắt chậm rãi sinh sôi ra một tia không hiểu hòa nghi hoặc. Có chút hoảng hốt nhìn trước mắt tuyệt diệm tao nhã thiếu niên. Không nghĩ ra này tất cả đô là vì cái gì. Hắn chỉ là, cảm thấy rất thích cùng ở Quý Nguyệt bên người. Hình như chỉ có ở Quý Nguyệt bên người. Hắn mới sẽ cảm thấy phát ra từ nội tâm vui vẻ hòa cao hứng. Hình như không biết từ lúc nào khởi. Quý Nguyệt người này liền tràn ngập mãn thế giới của hắn. Trở thành hắn mỗi ngày đều phải hô hấp không khí. Chỉ cần có khoảnh khắc nhìn không thấy Quý Nguyệt, hắn liền hội không thoải mái. Này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tấn Tinh Sơ cau mày. Có cái gì theo hắn không ngừng suy nghĩ mà chậm rãi phá kén. Nhưng ngay khi sắp bay ra thời gian, Quý Quân Nguyệt khêu gợi tiếng nói triệt để cắt ngang suy nghĩ của hắn. Nhượng kia sắp vỡ tan cái kén đột ngột dừng lại, nước Tấn Bất là của ngươi, là ca ca ngươi, người bất có thể đại biểu hắn, Quý Quân Nguyệt nhàn nhạt nói một câu như vậy hậu. Còn không chờ Tấn Tinh Sơ nói cái gì nữa, liền tiếp tục nói, cửu quốc hội minh ta cũng sẽ đi, ngươi đi về trước hỏi một chút Tấn Tinh giả, Mệnh Hòa Giang Sơn hắn tuyển trạch cái gì. Nếu như người trước, cửu quốc hội minh thời gian ta sẽ y hảo hắn bệnh, Tấn Tinh Sơ vốn là cái ý nghĩ linh hoạt thông. Minh, trước là bởi vì quá mức đơn thuần mỹ hảo, cho nên sẽ không đi nghĩ quá nhiều. Hiện đang từ từ trưởng thành, chỉ cần tế tế vừa nghĩ liền hiểu Quý Quân Nguyệt ý tứ. Mặc kệ hắn và ca ca cảm tình cho dù tốt, nước Tấn hiện tại hoàng đế là Tấn Tinh giả, mà không phải là hắn Tấn Tinh Sơ. Cho nên hắn bất có thể đại biểu ca ca, mà Quý Nguyệt cho ra tuyển trạch, là muốn Mệnh hay là muốn Giang Sơn, không thể nghi ngờ là nào đó lựa chọn, kết hợp Quý Nguyệt vừa sở nói muốn thiên hạ này lời. Nhượng hắn đã không khó đoán ra, này Mệnh cùng Giang Sơn lựa chọn là có ý gì, nếu như lựa chọn người trước, đó chính là lựa chọn hắn Quý Nguyệt, tuyển trạch thần phục, tuyển trạch đem Giang Sơn chắp tay nhường cho. Nếu như lựa chọn sau, Quý Nguyệt sẽ không xuất thủ trị liệu, như vậy tương lai, thật tới binh khí gặp lại thời gian, chính là một sống một chết tranh đoạt. Ca ca hắn kỳ thực cũng không thái thích kia ngai vàng, Tấn Tinh Sơ đáy mắt xẹt qua một tia sinh. Với hoàng gia bất đắc dĩ, tuy không biết Quý Nguyệt thế nào nhất định có thể đi cửu quốc hội minh. Bất quá Quý Nguyệt nói ra lời hắn đô tin. Cho nên vẫn chưa quá nhiều đi tìm tòi nghiên cứu, chỉ là lưu luyến không rời nhìn Quý Quân Nguyệt nửa ngày. Nếu không có Quý Quân Nguyệt nhắc nhở, này gia hỏa dự đoán có thể cọ sát đến trời sáng. Cuối cùng là Quý Quân Nguyệt đuổi người, lúc này mới rốt cuộc ly khai. Theo ảnh vệ cùng lặn ra quân doanh, Quý Quân Nguyệt mặc dù không có cho Tấn Tinh Sơ ra vào thủ lệnh, lại làm cho Phượng Dạ đi điều đi một ít cương vị thượng nhân. Nhượng Tấn Tinh Sơ chờ người có thể thừa cơ ly khai. Bằng không những người còn lại cũng không phải nhất định có thể phát hiện. Đán đã tham gia bí mật huấn luyện kia một vạn nhân tuyệt đối có thể phát hiện bọn họ. Còn thủ lệnh, cửu quốc hội minh liền hội tái kiến. Đến lúc theo đuôi cùng đi Yên quốc Tây Bắc quân tự nhiên có thể nhận ra Tinh Sơ. Nếu như Tinh Sơ là dùng tay nàng lệnh ly khai, nhưng liền viết không rõ can hệ. 10 ngày hậu, nhượng Tây Bắc thống soái Quý Nguyệt đi theo đế giá đi Yên quốc thánh chỉ đã tới Tây Bắc biên ải. Đối với này thánh chỉ, Tây Bắc một đám lão tướng đều có chút xem không hiểu. Hoàng thượng chỉ làm cho Tây Bắc quân hộ tống, sẽ không sợ đến thời gian xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Theo lý thuyết hẳn là tam đảng binh mã đô cùng tham dự hộ tống mới đối. Đối với đã sớm biết này an bài Quý Quân Nguyệt đến nói. Bất quá tùy tiện nghe một chút liền bỏ lại cả đám lão tướng ở nơi đó nghi hoặc. Chính mình thì đi xa trường điểm binh đi. Hoàng thượng đây là tính toán mượn hơi Quý tướng quân. Trương Tử Lục nhìn Quý Nguyệt ly khai, vẻ mặt nghi ngờ nói ra một câu. Xung quanh mấy tướng lĩnh nghe nói, thần sắc khác nhau khởi đến. Vi Viên than nhẹ, nếu như Tần quốc triều đình có thể khôi phục bình thường, đó cũng là hảo, Hạ Nguyên lại cảm thấy không đơn giản như vậy. Dù cho hiện tại Hoàng thượng tự mình chấp chính, nắm giữ hơn nửa triều đình, nhưng trong tay lại không có quân đội, thế nào Hòa Tam Đảng chống lại? Dù cho Quý Nguyệt tưởng thật bị Hoàng đế thu phục, lấy hơn 20 vạn binh lực đối phó Tam Đảng 180 vạn đại quân, kia không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Cho nên Hoàng thượng muốn triệt để thu về binh quyền nắm quyền Tần quốc. Trong đó trình độ khó khăn không thể nghi ngờ bằng được thống nhất thiên hạ. Đàm Khánh Tu hơi ngưng mày, thế nào cũng không nghĩ đến sự tình hướng đi hội phát triển cho tới hôm nay như vậy kỳ dị tình hình. Nguyên bản hắn giữ lại Quý Nguyệt chỉ là muốn hắn ứng phó Tam Đảng. Nhưng không nghĩ đến đột nhiên toát ra một tự mình chấp chính tiểu hoàng đế đến. Nhượng Tần quốc thế cục trở nên càng lúc càng phức tạp. Tây Bắc cục diện cũng càng lúc càng nguy hiểm kỳ dị. Nếu như Quý Nguyệt tưởng thật đầu phục hoàng đế, kia không thể nghi ngờ là cùng Tam Đảng đối nghịch, đến thời gian không cần hắn động thủ lần nữa. Tam Đảng là có thể tìm mọi cách diệt Quý Nguyệt, nhưng nếu thật như vậy Tây Bắc tân thống soái tuyệt đối sẽ là Tam Đảng nhân. Hắn quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Rốt cuộc nên làm như thế nào? Chính là tự xưng là thông minh Đàm Khánh Tu, hiện tại cũng hai mắt luống cuống, không có đối sách, lúc này chưa kịp hoàng đế tự mình chấp chính mà dẫn tới dung chuyển sầu muộn mấy người. Còn không biết, đợi được cửu quốc hội minh kết thúc, mới là chân chính để cho bọn họ kinh tâm sầu muộn bắt đầu. Quý quân Nguyệt cũng không làm lỡ thời gian, điểm binh ngũ vạn. Nhượng Lương Ngọc và Dạ Nghiễn cùng với Phượng Dạ trấn thủ Tây Bắc, chỉ mang theo còn lại mấy thân vệ và Tố Nguyên, Bành Tuân Nghĩa chờ người, bao gồm kia ngũ vạn binh mã Lý cũng chỉ là đi qua sở hữu khảo hạch chờ đợi đặc thù huấn luyện. Nhân, còn kia một vạn đã tiếp thu quá đặc thù huấn luyện. Quý quân Nguyệt đưa bọn họ để lại cho Phượng Dạ và Lương Ngọc mấy người. Đảng binh mã an bài xong hậu, Quý quân Nguyệt cũng không có nhượng Tây Bắc cả đám binh tướng ly khai. Chỉ là đứng ở điểm tướng đài thượng, hẹp dài đen nhánh phượng con ngươi đảo qua phía dưới cả đám chạm thẳng tắp thần thái sáng láng đại. Quân, này chi lính mới bây giờ đã là một chi tinh nhuệ quân. Hôm nay còn có một việc muốn hướng đại gia tuyên bố, kia khoan thai khêu gợi tiếng nói nhượng mỏi. Người hơi nghi hoặc, bởi vì xuất phát cùng theo quý tướng quân hộ giá chọn người đã rơi định. Mọi người thực sự nghĩ không ra còn có chuyện gì muốn tuyên bố. Không chỉ chúng quân nghi hoặc, chính là đứng ở điểm tướng đài hơi nghiêng một các tướng lĩnh cũng lòng tràn đầy nghi hoặc. Vi Viên chờ người nhao nhao nhìn về phía Quý Nguyệt, chờ đợi hắn tiếp được tới ngữ. Trong các ngươi có một người, theo ở Tây Nam Tòng quân bắt đầu. Một đường lính mới đi theo, đã trải qua các loại nguy hiểm hòa khó khăn, cũng tham dự thượng liên quan chi chiến, bởi vì có hắn kế sách, lúc trước chúng ta 100 nhân thành công đánh bất ngờ địch doanh. Trảm tướng địch lĩnh thủ cấp 20 khỏa, một đường gặp nạn lúc cũng là hắn bày mưu tính kế phương giải nguy nan, hắn không chỉ túc trí đa. Mưu có quân sư tài. Bằng một giới văn võ thư sinh chi khu kiên trì tham dự đặc huấn. Khắc phục lần lượt khó khăn, thậm chí không sợ hãi gian nguy hoàn thành cuối cùng đặc thù huấn luyện. Người như vậy, các ngươi nói, hắn có không có tư cách trở thành Tây Bắc quân sư? Mọi người nguyên bản nghi hoặc mắt theo Quý quân Nguyệt lời nói chậm rãi thanh minh khởi đến. Một cái chắc con ngươi nhìn về phía đội ngũ phía trước đứng ở điểm tướng đài phía dưới hơi nghiêng. Rõ ràng là đại tướng quân thân vệ chiếm đoạt vị trí một người trong đó. Kia mấy tháng qua, cho dù là lúc trước không có cùng xuất hiện nhân, cũng đều bao nhiêu minh bạch lính mới chung có một nhân túc trí đa mưu. Sở trường bài binh bảy trận, mưu kế vô song, theo Tây Nam một đường đi theo này quý tướng quân đi tới Tây Bắc. Hậu lại trở thành quý tướng quân thân vệ, mọi người cơ hồ ở Quý Quân Nguyệt dò hỏi thanh âm rơi xuống chớp mắt. Liền không do dự một ngụm đồng thanh đào, có, kia vang vang hữu lực chữ trong nháy mắt chấn vang chân trời. Làm cho lòng người dũng dâng trào, cũng làm cho vi viên đảng một đám tướng lĩnh ngực chấn động. Chắc con ngươi nhìn về phía cái kia thần sắc bình tĩnh. Tướng mạo phổ thông lại thắng ở đoan chính, da thịt đen thiếu niên, ánh mắt của hắn sáng sủa minh duệ, hơn mấy tháng trước không có sắc bén, còn có một nhè nhẹ ẩn nhẫn động dung, hiển nhiên cũng không biết Quý Nguyệt sẽ có hôm nay cử động như vậy. Rõ ràng bất quá tuổi gần 18, ở trong mắt bọn hắn vẫn còn con nít, nhưng là một đám Tây Bắc lão tướng nhưng không ai mở miệng phản bác. Bởi vì chính là này bọn họ cho rằng đứa nhỏ, một đường thay Quý Nguyệt bày mưu tính kế, cứ việc Quý Nguyệt người này vốn là túc trí đa mưu. Tịnh không nhất định cần hắn, nhưng Tây Bắc quân doanh lại cần, cũng là như thế này một nho nhã yếu ớt đứa nhỏ. Cắn răng kiên trì ở sở hữu tàn khốc huấn luyện, không sợ hãi sinh tử, một lần lại một lần dựa vào chính mình ý chí kiên cường hòa niềm tin kiên trì tới cuối cùng. Trở thành một thần bí tinh nhuệ chi binh, người như vậy, trước không nói hắn mưu trí tâm kế, liền nói hắn vũ lực năng lực, cũng đủ để nhượng chúng lòng quân phục, chính là bọn họ này đàn lão tướng cũng không cách nào lấy ra một tia lỗi đến. Quý Quân Nguyệt nghe nói, chậm rãi gợi lên khóe môi, quay đầu nhìn về phía bên phải chăm chú nhìn của nàng Dạ Nghiễn. Hơi giơ tay lên, cho mời tiên sinh, Dạ Nghiễn đáy mắt tựa có cái gì vạch nước ra. Chậm rãi doanh động ra, nhìn điểm tướng đài thượng đối hắn mỉm cười tuyệt diệm thiếu niên. Nghe bên tai một câu kia nghiêm túc trịnh trọng tiên sinh. Trong lòng cảm động như tầng tầng ba đào, cuộn trào mãnh liệt dâng trào. Kỳ thực hắn biết, Quý Nguyệt như vậy một phong hoa tuyệt đại bày mưu nghĩ kế tuyệt diệm người. Căn bản không cần hắn chỉ điểm. Thậm chí có thể nói là Quý Nguyệt chỉ điểm hắn, cho hắn đứng ở bên cạnh hắn cơ hội, cho hắn đi theo cơ hội, cũng cho hắn hoàn thành tâm nguyện hoài bão cơ hội. Hắn biết Quý Nguyệt là một bao che khuyết điểm, tất nhiên sẽ không xử tệ theo người của hắn, chỉ là hắn không nghĩ đến ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Còn nhớ lúc trước Thượng Liên Quan lần đầu tiên làm ra tuyển trạch lúc, hắn nói mình vũ lực không được. Đầu óc còn là hảo xử, nhưng cho là hắn bày mưu tính kế, mà Quý Nguyệt liền như lúc này bình thường, lộ ra một mặt mỉm cười, thật tình thực lòng lại cực kỳ chói mắt, Quý Nguyệt cái gì lời hay cũng không nói, chỉ nói một câu làm cho người ta không tự chủ được tín phục lời, các ngươi sẽ không hối hận hôm nay. Quyết định sau liền lại không quá cái gì, thế nhưng không muốn Quý Nguyệt nhưng vẫn đô nhớ. Cũng vẫn đưa hắn đáy lòng ý nghĩ hòa hoài bão nhìn rõ ràng. Ở như vậy một làm cho người ta ngoài ý muốn lại thích hợp ngay. Cho hắn muốn tất cả. Dạ Nghiễn đáy mắt hơi mờ mịt, bất quá sắc mặt lại trầm tĩnh bình ổn, khóe môi mang theo bình dị gần gũi tiểu ý, hướng về phía Quý Nguyệt thật sâu vái chào, mới nâng bộ đi lên điểm tướng đài. Đương Dạ Nghiễn đi tới Quý Quân Nguyệt bên người đứng lại hậu. Quý Quân Nguyệt mới ngoái đầu nhìn lại nhìn hướng phía dưới cả đám Tây Bắc quân. Thần sắc nghiêm túc mà trịnh trọng nói. Kể từ hôm nay, đêm tiên sinh chính thức trở thành Tây Bắc quân quân sư. Tây Bắc toàn quân thấy quân sư như thấy chủ soái. Nếu có bất kính, vấn quân pháp xử trí theo Quý Quân Nguyệt lạnh lùng thanh âm rơi xuống. Mọi người âm thanh đều nhịp, rung trời động, thấy qua quân sư, Lương Ngọc mấy người cười. Trong lòng tất cả đều vì Dạ Nghiễn chạy tới vui vẻ. Lý tưởng của hắn hoài bão thực hiện, đãn mấy người nhiều hơn là nhìn về phía cái kia cao lớn vững chãi tuyệt diệm thiếu niên. Quý Nguyệt liền âm thầm như vậy đưa cho Dạ Nghiễn muốn tất cả. Tuy nói này tất cả đều là Dạ Nghiễn chính mình nỗ lực có được. Nhưng cũng có Quý Nguyệt này bá nhạc thưởng thức, như thay đổi cái khác thống soái, dù cho Dạ Nghiễn có bản lĩnh. Vậy cũng không có khả năng ở hắn như vậy niên kỷ liền đem hắn bái thành một quân quân sư. Thế nhưng Quý Nguyệt làm được, lời của hắn hình như cho tới bây giờ đô là như thế đương nhiên làm cho người ta muốn tín phục hòa. nghe theo, hơn nữa bởi vì Dạ Nghiễn lý tưởng hoài bão, Quý Nguyệt cũng vẫn ở cho Dạ Nghiễn biểu hiện cơ hội. Vô luận là đối địch lúc kế sách, còn là huấn luyện lúc xông ra biểu hiện, nửa năm qua này, Quý Nguyệt vẫn ở cho Dạ Nghiễn biểu hiện cơ hội, nhượng đại quân chậm rãi nhận cùng Dạ Nghiễn đích thực lực. Cho nên hôm nay mọi người mới tâm phục khẩu phục, không phải là bởi vì Quý Nguyệt này đại tướng quân mệnh lệnh, mà là phát ra từ nội tâm chịu phục Dạ Nghiễn này quân sư. Tuy nói Dạ Nghiễn ở trong mắt Quý Quân Nguyệt còn là quá non, thế nhưng lại là cái đáng làm tài, cho nên nàng rất cam tâm tình nguyện thực hiện lý tưởng của hắn hoài bão. Chỉ cần lại trải qua 1-2 năm tỉ mỉ tạo hình, Dạ Nghiễn không chỉ có riêng là một quân sự tài, thậm chí có thể trở thành triều đình có thể dùng đại thần. Bởi vì thánh chỉ đến thời gian đế giá đã xuất phát 3-4 ngày, cho nên Tây Bắc quân căn bản không có thời gian làm lỡ. Quý Quân Nguyệt chỉ cho hắn các một buổi tối thời gian chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau xuất phát, trực tiếp đi Lệ Thuộc Đậu ra quân quản hạt trong phạm vi Dĩnh An ngoài thành nghênh tiếp đế giá. Tối hôm đó, Quý Quân Nguyệt đem sở hữu tướng lĩnh bao gồm lính mới trung quân hầu cấp bậc tất cả đều gọi vào. Trung quân đại doanh, tiến hành sắp chia tay tiền giao cho, này đi Yên Quốc rồi trở về chỉ sợ cũng hơn 2 tháng hậu. Trong khoảng thời gian này Tây Bắc quân doanh liền giao cho vi tướng quân. Đêm quân sư Hòa Lý thân vệ đội trưởng toàn quyền phụ trách. Huấn luyện không thể rơi xuống. Trước thế nào huấn luyện, sau như cụ thế nào huấn luyện, như gặp đột phát tình hình, phàm là địch tập người, vô luận là ai, giống nhau giết không tha. Nếu có thánh chỉ ngoài ý chỉ, mọi người, ở bàn tướng quân về trước, bảo vệ tốt Tây Bắc. Không cần để ý tới hội, cũng không muốn hành động thiếu suy nghĩ, lời này nghe vào hữu tâm nhân trong tai kia nhưng liền. Biệt có thâm ý, cái gì gọi phàm là địch tập vô luận là ai giống nhau giết không tha. Tây Bắc quân địch chỉ sẽ có Yên Quốc hòa người Hồ. Yên Quốc không có khả năng ở cửu quốc hội minh thời gian động thủ. Như vậy chỉ còn lại có người Hồ, quý tướng quân hoàn toàn có thể nói người Hồ. Vì sao phải nói vô luận là ai? Bốn chữ này thế nào nghe đâu có một loại giấu giếm thâm ý cảm giác. Mặt khác, thánh chỉ ngoài ý chỉ. Quý tướng quân là biết cái gì? Này ý chỉ sẽ chỉ là chỉ tam đảng. Tam đảng động thủ không phải không thể nào. Thế nhưng quý tướng quân lại nói không cần để ý tới. Không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Này rõ ràng chính là không tham dự tam đảng. Chẳng lẽ hắn thực sự tính toán sẵn sàng góp sức hoàng thượng? Vi Viên chờ người thần sắc khác nhau khởi đến, một đôi hai mắt con ngươi nghi ngờ nhìn Quý Quân Nguyệt. Ngay cả Dạ Nghiễn và Lương Ngọc mấy người cũng đều nghiêm túc thần sắc. Bọn họ rõ ràng cảm giác được Quý Nguyệt là ở bàn giao cái gì? Hình như ở hắn đi rồi hội có chuyện gì phát sinh bình thường. Đại tướng quân yên tâm. Ta đợi nhất định sẽ bảo vệ Tây Bắc, đằng mang tướng quân trở về, Lương Ngọc và Dạ Nghiễn mấy người đồng thời mở miệng bảo đảm đạo. Cho bọn hắn đến nói, mặc kệ phát sinh chuyện gì, này Tây Bắc đô là của Quý Nguyệt, bọn họ cũng đều là của Quý Nguyệt binh, ai cũng không thể ra lệnh cho bọn họ thuần phục đi theo Thủy Trung đô chỉ là một nhân. Hạ Nguyên nhìn trước mắt này đó cùng kêu lên bảo đảm lính mới. Tuy nói bọn họ ở giữa còn không ai phong đem, thế nhưng không thể nghi ngờ là này Tây Bắc quân chủ tâm que. Đám kia Tây Bắc lính mới nghe Lương Ngọc mấy người cũng sẽ không nghe bọn hắn này đó lão tướng. Như ở Quý Nguyệt không ở dưới tình huống thật xảy ra chuyện gì. Chỉ sợ không ai có thể bắt này hơn 20 vạn lính mới. Hạ Nguyên nghĩ đến Đàm Khánh Tu cũng nghĩ đến. Thật sâu nhìn Quý Nguyệt liếc mắt một cái, hắn tổng cảm thấy Quý Nguyệt như thế an bài tất nhiên sẽ phát sinh cái gì. Hơn nữa quá mức kỳ quái, nghe tựa hồ là nhượng Tây Bắc quân duy trì trung lập. Thế nhưng tế ngẫm nghĩ đến lại là ủng hộ đế vương. Quý Quân Nguyệt không cho mọi người nghĩ quá nhiều thời gian để mọi người ly khai. Chỉ để lại Dạ Nghiễn, Vi Viên, Phượng Dạ và Lương Ngọc bốn người. nếu là ở ta ly khai trong khoảng thời gian này trung truyền ra tin tức gì? Các ngươi cũng không muốn tự loạn trận cước, thay ta bảo vệ tốt Tây Bắc, cho dù là Tam Đảng, chỉ cần bọn họ dám thiện động Tây Bắc binh quyền, liền đưa bọn họ ném ra đi, trừ đế vương lệnh và ta mệnh lệnh, Tây Bắc quân có thể không tuân thủ bất luận kẻ nào mệnh lệnh, lời này vừa ra. Phượng Dạ thần sắc bình tĩnh, Dạ Nghiễn và Lương Ngọc hơi kinh ngạc một cái chớp mắt hậu liền kiên định gật đầu. Bọn họ không biết sẽ phát sinh cái gì, thế nhưng ở đi theo Quý Nguyệt ngày đó bắt đầu bọn họ liền rõ ràng. Bọn họ chỉ là thuộc về Quý Nguyệt một người binh, cũng biết, Quý Nguyệt tâm không chỉ có ở Tây Bắc, bọn họ chỉ cần kiên trì trong lòng nhận định là được. Mặc kệ hắn muốn làm cái gì, bọn họ đô theo, duy chỉ có Vi Viên một người âm thầm kinh hãi, con ngươi hơi co lại, nhìn Quý Nguyệt đào. Quý tướng quân là tính toán ủng hộ hoàng thượng thu phục hoàng quyền. Quý quân Nguyệt chậm rãi chuyển con ngươi nhìn về phía kinh nghi bất định Vi Viên. Như cười như không tà khởi khóe môi. Vi tướng quân không cảm thấy Tam Đảng chấp chính thái bất lợi với Tần quốc thống trị sao? Đã hoàng đế cũng không phải là con rối. Con là một có thể người. Thu phục hoàng quyền nhưng là chuyện đương nhiên sự thế nhưng, Vi Viên ngưng trọng nhíu mày. Tam Đảng binh quyền rất nhiều, hoàng thượng phần thắng quá ít, một không cẩn thận, đại tướng quân cùng với đi theo ngươi nhân đô hội muôn đời muôn kiếp không trở lại được cho nên. Vì tướng quân là tính toán cùng bản tướng quân cùng nhau mạo một mạo hiểm. Còn là kẽ hở sinh tồn cuối cùng trở thành chính trị hạ vật hy sinh. Quý quân Nguyệt mỉm cười liếc nhìn Vi Viên, cặp kia hẹp dài đen nhánh trong mắt tà lãnh u vọng. Nhượng Vi Viên thấy trong lòng không hiểu phát lạnh, nhìn trầm mặc không nói Vi Viên, Quý quân Nguyệt chậm rãi nói, lúc trước chử tướng quân sẽ chọn trung lập, nghĩ đến cũng là không muốn tham dự Tam Đảng, loạn Tần quốc triều cương đi, qua nhiều năm như vậy Tần quốc đô ở vào Tam Đảng chấp chính. Coi như là người hồ ở ta triều giết người, cũng đều muốn suy nghĩ đây đó lợi ích cân bằng mà nhượng người hồ càn rỡ. Làm cho mình người trong nước chịu nhục, như vậy ngay, Vi tướng quân làm một đời đại tướng, tưởng thật cảm thấy được không? Vi Viên đáy mắt bốc lên một mảnh động dung, nhìn Quý Nguyệt kia trương tuyệt diệm lạnh lùng mặt, đột nhiên nghĩ đến lúc trước Quý Xương quốc thái tử tàn sát quý phủ cả nhà sự tình. Tam Đảng liền là bởi vì mỗi người lợi ích mới bỏ qua những thứ ấy người hồ. Tùy ý bọn họ tiếp tay cho giặc. Bây giờ đế vương tự mình chấp chính, ngắn mấy ngày liền nắm trong tay hoàng thành, thủ đoạn như vậy lòng dạ tâm trí, hình như cũng không phải không thể nào phát sinh kỳ tích. Hắn nhung biên nhiều năm như vậy là vì cái gì? Không phải là bảo vệ quốc gia nhượng ngoại tộc nhân không dám xâm phạm Tần quốc quốc thổ. Chẳng sợ chỉ có một chút một điểm khả năng tính, hắn cũng không nên vứt bỏ. Vi Viên đột nhiên cười. Nụ cười kia mang theo điểm tự diễu hoa thở dài. Không nghĩ đến ta Vi Viên chinh chiến nhiều năm, còn chưa có quý tướng quân nhìn phải hiểu. Vì Tần quốc có thể khôi phục thống trị, những ngoại tộc nhân nếu không dám tận dụng mọi thứ, khi dễ quốc gia của ta bách tính, Vi Viên liền cùng quý tướng quân cùng nhau bác một bác. Cùng lắm thì nhị 10 năm sau lại là một hảo hán. Những lời này thế nhưng Lưu Tố Lễ thường treo ở bên miệng. Không muốn hôm nay cũng bị hắn mượn. Đối với Vi Viên lựa chọn là ở Quý quân Nguyệt nằm trong dự liệu. Vi Viên người này rất chính nghĩa, lại không có quá nhiều dã tâm. Muốn khuyên bảo người như vậy ủng hộ hoàng quyền, thực sự quá dễ dàng. Chi cho nên sẽ có như vậy giao cho là vì phòng vạn nhất. Quý quân Nguyệt Tổng cảm thấy này đi Yên quốc sẽ phát sinh chút gì không thể khống sự tình. Cho nên nàng còn là sớm làm an bài xong tương đối khá. Sáng sớm hôm sau, quý quân Nguyệt liền mang theo ngũ vạn binh mã xuất phát. Một đường hướng phía Dĩnh An thành mà đi. Cùng lúc đó, các quốc gia hoàng đế cũng đều xuất phát hướng phía Yên quốc mà đi. Năm ngày hậu, quý quân Nguyệt mang theo đại quân chạy tới Dĩnh An thành. Liền nhượng đại quân ở ngoài thành năm dặm đóng quân, chính mình thì mang theo thân vệ hòa một chi trăm người quân đội tiến Dĩnh An thành. Ở dịch quán ở, ngày hôm sau trạng vạng, đế giá đã tới Dĩnh An thành, chi phủ đằng cả đám quan viên nhao nhao cùng dịch quán cửa đón chào. Quý quân Nguyệt đứng ở sở hữu quan viên phía trước nhất. Hiển nhiên là mọi người chi thủ. Phía sau quan viên nhao nhao mượn cơ hội này tiến lên đây bắt chuyện. Bất là bọn hắn không hiểu được trường hợp. Thật sự là này quý đại tướng quân căn bản bất cho bọn hắn quyến rũ thảo cơ hội tốt. Hôm qua vì hắn bày yến hội hắn vậy mà chỉ làm cho thủ hạ thân vệ binh sĩ đến đây. Người một nhà ảnh cũng không thấy một. Mọi người chỉ có thể nhân cơ hội này cùng Quý Nguyệt giao tiếp hỗn quen mặt. Dù sao này Quý Nguyệt trẻ tuổi đầy hứa hẹn, nếu là có thể đem nhà mình nữ nhi gả cho hắn leo lên quan hệ. Chỉ sợ sau này toàn gia cũng có thể theo nước lên thì thuyền lên. Để lời nói với người xa lạ muốn đi Yên Quốc điều. Giống giống, canh 20 giờ rưỡi nha tương đương.